chia sẻ cho quý vị cái phần là lỗi lầm làm sao vượt qua. Thì ở đây quý vị Phật tử có hỏi là thưa Thầy, nếu một hành vi sai được lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó là do tâm bất thiện mạnh hay do vô minh đã quân thành thói quen trong dòng tâm họ kiếp? Thì đây là chúng ta anh hay có học A Tỳ Đàm với Diệu Pháp, cho nên nó nói tới tâm họ kiếp pháp bình giá. Thì quý vị thấy là trong cái đời sống mình tức là ai cũng có cái lỗi lầm, là những cái sai, có nghĩa là có những cái sai mình biết, có những sai mình không biết. Vì như thế nào gọi là sai? Cái sai nếu mà xét theo cái tâm nguyện của mình là mình muốn đi tìm cái sự giải thoát giác ngộ, thì tất cả những tâm niệm, ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình mà nó đi ngược lại cái con đường giải thoát giác ngộ đó thì mình được gọi là sai. Thì đó cũng gọi là một cái sai. Cái thứ hai nữa, ví dụ những cái quy định, quy điều và những cái thuộc về phong tục tập quán vân vân mà chúng ta làm trái lại thì đó cũng là làm theo cái sai. Hoặc giả là những cái mà mọi người xung quanh người ta chế định ra mà tất cả mọi người xung quanh đều đồng ý và mình lại làm trái là điều đó thì cũng gọi là cái sai. Cho nên cái sai nó có nhiều cái kiểu cách sai khác nhau, nhưng mà ở đây chúng ta nói tới lỗi lầm. Lỗi lầm là một việc mà mình làm sai tùy vào mình là người ở trong đạo hay là người ở ngoài đời. Chúng ta làm một việc sai có nghĩa là làm một việc không đúng với cái mà cá nhân của mình, cái vai trò của mình mà mình không đúng với nó, đó là việc sai. Ví dụ như chúng ta thọ năm cái giới cấm thì cấm không được sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nếu mà chúng ta phạm vào năm cái giới cấm này thì cũng gọi là cái việc làm sai, thì đó là một cái lỗi lầm nào, thấy không? Như vậy thì cái lỗi lầm ở trong nhà Phật là một cái việc làm, một lời nói, một hành động, một cử chỉ hay là một tâm hay là một ý niệm mà chúng ta đi ngược lại với cái quy điều, quy định, đi ngược lại với cái hoài bão của mình thì đó được gọi là sai. Cho nên nếu chúng ta lặp đi lặp lại cái đó nhiều lần thì làm cho cái sai nó lại càng sai nhiều hơn. Cho nên kết quả của cái sai thì nó bị phiền não, kết quả cái sai quả báo thì là nó làm cho mình đau khổ. Cho nên người ta không muốn như vậy nên người ta thường hay sám hối. Điều trong nhà Phật thì có những cái nghi lễ, nghi thức sám hối. Ví dụ như ngày 14, ngày 30 chúng ta có nghi thức sám hối, sám hối tâm nghiệp, rồi là sám hối các cái hành động, lời nói, hành vi, tâm niệm của mình từ trong quá khứ cho tới bây giờ. Chúng ta nguyện sám hối. Sám là sám ma, hối là hối hóa. Quá có nghĩa là cái thấy cái việc làm sai và chúng ta muốn không có lặp lại ở trong tương lai nữa. Cho nên đó là mình quyết chí, mình sám hối. Cái đó là sám hối gốc của cái việc mà chúng ta gây nên những cái lỗi lầm. Còn nếu mà chúng ta tụng kinh sám hối, giúp bằng Phật sám hối thì đó là những cái pháp mà để đưa đến tiêu diệt những cái tâm niệm sai lầm đó về sau, ở trong tương lai. Thì đó gọi là tác pháp sám hối. Như vậy thì ở đây quý vị có hỏi rằng một việc mà chúng ta làm sai được lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó là do tâm bất thiện mạnh hay là như thế nào? Thì chúng ta coi cái động cơ ở phía bên trong với cái tâm nào. Ví dụ như động cơ mà chúng ta làm cái đó với tâm nào thì cái tâm đó nó mạnh á. Ví dụ chúng ta làm sai lầm với tâm sân thì tâm sân nó mạnh nhất trong lúc đó. Nếu chúng ta làm với tâm tham thì tâm tham mạnh nhất ở trong lúc đó. Cho nên nhằm khi chúng ta biết sai mà người ta vẫn làm thì cái biết sai đó là trí tuệ. Còn người ta vẫn làm đó là phiền não. Trong cái phiền não nó có tâm dục, tâm tham, tâm sân, tâm si mê, tâm đố kỵ, tâm ganh ghét, vân vân. Có nhiều cái loại mà tâm nó thúc đẩy cho thân khẩu ý tạo ra cái nghiệp, tạo ra lời nói, hành động, tạo ra những cái ý nghĩ. Trong cái ý nghĩ đó có những cái chủ ý mà để tạo cái nghiệp của thân và khẩu. Cho nên chúng ta thấy là cái mà chúng ta làm đó thì nó xuất phát từ tâm nào thì tâm đó nó sẽ mạnh nhất, cho nên nó lấn chiếm các cái tâm khác. Ví dụ như cái tâm hiểu biết mình là sai mà mình vẫn làm sai, thì cái tâm mình làm sai là cái phiền não đó nó lớn mạnh hơn cái tâm trí tuệ của mình. Cho nên đó là trí tuệ thì nó sẽ phân tích đánh giá đúng sai, thiện ác, lợi hại, thì trí tuệ nó biết. Cho nên nếu mà trí tuệ chiến thắng thì là chúng ta chỉ có thực hiện những cái điều tốt đẹp thôi. Tại vì trí tuệ biết ở đâu là an vui, ở đâu là hạnh phúc, ở đâu là an lạc thật sự, ở đâu là chỉ có niềm vui giả tạm. Trí tuệ sẽ biết những cái điều này. Cho nên là trí tuệ sẽ hối thúc mình làm những điều mà đem đến sự tốt đẹp cho mình và thế giới quan xung quanh. Nhưng mà tại sao chúng ta làm lại làm không làm được vậy mà có thể làm ngược lại luôn? Có nghĩa là lúc đó trí tuệ người ta chưa lớn nên nó cũng có thể biết đúng sai, nhưng mà vẫn làm sai. Thì cái tâm làm sai đó với tâm nào thì tâm đó nó lớn hơn cái tâm trí tuệ. Nếu đem đấu nhau nó thua. Cho nên quý vị là biết chúng ta lỗi lầm với tâm gì, thì cái tâm nào có thể khắc chế hóa giải cái tâm lỗi lầm đó để cho chúng ta không còn thực hiện cái lỗi lầm đó nữa, thì cái điều đó chúng ta thấy là mình phải quân tập một cái tâm ngược lại để cho cái tâm làm lỗi lầm đó nó không còn cái độ lớn, còn cường độ, nó không còn sức mạnh nữa, mà tâm làm lỗi lầm đó nó sẽ bị yếu dần đi và bị tiêu diệt. Nếu trong ta xuất hiện một cái tâm để hóa giải nó, tức là có nó, có này thì không có thằng kia. Ví dụ như chúng ta là đang hành động với một cái tâm sân, thì nếu ta có đầy đủ lòng từ bi thì tâm sân này nó sẽ không còn đất để sống nữa, nó sẽ bị tiêu diệt đi bởi lòng từ bi. Ví dụ như chúng ta thực hiện một cái tâm tham, thì nếu ta có đầy đủ trí tuệ để thấy rằng tham thì là nguyên nhân của đau khổ ở trong tương lai, cho nên một cái người trí tuệ là họ không có chiều lòng tham của mình để thực hiện những cái ý nghĩ, những cái lời nói, những hành vi, những hành động của mình để gây thiệt hại cho mình và những người xung quanh, thì họ không làm cái điều đó. Nên quý vị chúng ta thấy một cái điều làm sai mà mình nói rằng là lúc đó do tâm bất thiện nó mạnh hay sao, thì đúng rồi đó, thường làm sai làm với tâm bất thiện. Có nghĩa là làm sai thì chúng ta sẽ bị quả báo đau khổ trên cái sai đó, mà quả báo tâm bất thiện thì cũng đi đến sự đau khổ đó. Nên quý vị thấy là chúng ta muốn chiến thắng được cái tâm đó thì mình phải dùng một cái tâm khác nó đối nghịch với tâm đó. Hoặc là giả là chúng ta có trí tuệ lớn thì nó sẽ hóa giải được tất cả. Còn trí tuệ ta không đủ, chúng ta dùng một cái tâm ngược lại để cho nó hóa giải cái tâm đó đi. Chứ nếu mà chúng ta có cái trí tuệ đầy đủ hết á, thì nó sẽ không xuất hiện các tâm đó. Các tâm đó xuất hiện với khi và chỉ khi trí tuệ chưa có đầy đủ. Ví dụ như chúng ta là có cái tâm tham đi, mình thực hiện cái tâm tham đó bằng ý nghĩ tham, hành vi tham, lời nói tham. Nhưng mà nếu trí tuệ chúng ta biết được rằng là mình tham thì sẽ đem lại sự đau khổ, cho đến đau khổ khốc liệt. Cho nên là cái người thấy biết những điều đó rồi thì người ta tự nhiên ta không có khởi lên tham nữa. Tại vì trí tuệ nó có, bao giờ chúng ta cũng đi tìm an vui hạnh phúc hết á. Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta có trí tuệ chúng ta thấy được rằng cái điều đó không làm cho mình được an vui hạnh phúc. Thì liệu mình có làm không? Nếu chúng ta có trí tuệ, nếu có trí tuệ thấy được cái tâm đó, nó sẽ làm đau khổ cho mình và đau khổ cho những người xung quanh hoặc là chúng sanh xung quanh. Thì liệu là cái tâm đó nó có xuất hiện hay không? Cái tâm xuất hiện để thực hiện cái hành vi, lời nói và hành động của tam nghiệp. Cho nên nếu mà chúng ta thấy cái tâm xuất hiện đó nó bất lợi cho chính mình thì tâm đó không bao giờ xuất hiện. Nhưng mà tại vì chúng ta thấy nó lợi cho mình cho nên đó là cái tâm đó nó mới xuất hiện. Do đó mà quý vị thấy một cái tâm xuất hiện là bao giờ nó cũng nghĩ nó đem lại sự lợi ích cho chính mình. Nhưng mà không ngờ cái cục diện chung á thì nó sẽ đem lại sự đau khổ mình trong tương lai. Cho nên cái đó gọi là vô minh, là xử lý một vấn đề mà không biết rõ một vấn đề. Cho nên ví dụ như chúng ta nổi sân lên để xử lý cái người làm cho mình nổi sân, để làm nguy hại đến bản thân mình, mình nổi sân lên để mình bảo vệ nó. Nhưng không ngờ chính ta nổi sân lên tạo thành nghiệp ác, và chính nghiệp ác đó hoặc là tâm sân đó nó sẽ làm ta đọa nên những cái đọa xứ rất là đau khổ. Cho nên người có trí tuệ là họ không có nổi sân. Là tại sao? Tại vì họ biết cái đối tượng làm cho họ nổi sân đó. Cái đối tượng đó là chỉ là duyên thôi, chứ không phải đối tượng đó là nhân để cho họ nổi sân, mà đối tượng đó là duyên để cho họ nổi sân mà thôi. Cho nên đó, cái người mà có trí tuệ thì cái kiến giải của họ hoàn toàn khác nhau với người không có trí tuệ. Nên nếu quý vị thấy một cái người mà người ta có trí tuệ thâm sâu á, người ta có thể phân tích đánh giá các cái vấn đề một cách cặn kẽ. Nên nếu quý vị, không ai ở trên đời này mà không có lỗi lầm nếu người đó không có đủ trí tuệ. Ở trên đời này ai cũng có lỗi lầm hết á, không có ai mà không có hết á. Có nghĩa là không có kiểu này cũng kiểu kia, không có kiểu nọ, chứ không phải không có lớn thì cũng có nhỏ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập thời gian, trí tuệ mình phát sinh, trí tuệ của mình nó lớn dần lên, chúng ta sẽ nhận định thấy được rằng cái điều này nó sẽ không đem lại an vui hạnh phúc mình thật sự. Cho nên người ta sẽ không làm điều này. Đối với tâm nó không có giúp mình an vui hạnh phúc thật sự thì cái tâm đó nó là cái tâm bất thiện, tại vì nó đem lại đau khổ cho mình và những cái người xung quanh của mình. Nên từ đó mà chúng ta mới thấy được rằng là trí tuệ nó sẽ thấy được tất cả góc khuất của cuộc sống, tất cả tâm niệm, những ý niệm của mình. Cái nào nếu không làm cho mình an vui hạnh phúc thì là trí tuệ sẽ thấy được cái đó và đẩy cái đó ra khỏi tâm của mình. Nên nói quý vị, cái lỗi lầm thì ai cũng có, tại vì ai cũng có vô minh. Do đó vô minh nó sẽ làm cho chúng ta có những cái ý nghĩ, những cái tâm niệm, những lời nói, những việc làm mà nó sai với cái hoài bão của mình. Tức là mình làm gì cũng muốn được an vui, muốn được hạnh phúc. Nhưng chính cái không có trí tuệ này nó tạo nên cái làm đó mà nó đem cho mình không được an vui, không được hạnh phúc. Cho nên cái đó gọi là cái sai, đó được gọi là cái lỗi lầm ở trong cuộc đời. Nên một cuộc đời người mà nếu người ta lỗi lầm càng nhiều thì người đó lại khổ đau càng nhiều. Cho nên người ta mới sám hối các cái nghiệp tội của mình đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ hôm nay. Cho nên sám hối để dừng lại, để ngăn, để chặn, để dừng lại, để hóa giải những cái lỗi lầm của tự thân của mình mà xưa nay mình đã gây tạo, nhầm khi mình cũng không biết luôn. Mình đã gây tạo những cái điều mà làm ngược đi cái hoài bão của mình, ngược đi với cái mong muốn của mình. Cho nên đó là người ta sẽ tiêu diệt các cái lỗi lầm. Người ta không bao giờ mà chiều theo tâm của mình để làm nên lỗi lầm đó. Tức là quá trình đó gọi là quá trình tu tập đó, nó từ từ. Cho nên đó quý vị, một cái tâm niệm, một hành động, một lời nói mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chính cái đó nó sẽ lớn lên. Chúng ta nuôi các pháp ác bằng cách cho nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và khi lặp đi lặp lại nhiều lần đó thì cái ác đó nó tự nhiên lớn lên. Còn một cái tâm niệm nào mà chúng ta không có nuôi dưỡng nó, không có sử dụng nó, không lặp đi lặp lại nhiều lần với nó đó, thì cái đó nó không có được lớn lên, mà nó càng ngày nó lại càng nhỏ đi. Cho nên đó, chúng ta thấy cái nguyên tắc ở trong vũ trụ, cái gì mà mình xài tới nó nhiều chừng nào thì là nó sẽ củng cố được cái bản ngã đó nhiều chừng đó. Còn cái gì mà chúng ta không xài nó thì từ từ nó sẽ mất đi, tức là không ai xài nó sẽ mất đi. Ví dụ trên con người của mình vậy nè, ngày xưa người ta đi lao động với cái đôi chân của mình thì cái chân càng ngày càng bự ra để mà có cái cơ có thể là đi tới đi lui mang vác nặng vân vân. Cho đến khi người ta không cần cái chân đó nữa, người ta làm ta đi xe đi cộ không không có lấy cái chân đó để đỡ thân của mình đi. Thời gian sau cái chân đó, cái cơ đó, nó teo lại từ từ. Đó là quy luật của đào thải. Cho nên đó, mình muốn một cái sai lầm mà nó được quá giải, nó được nhỏ lại, thì mình hãy cố gắng đừng bao giờ thực hiện cái sai lầm đó nó nhiều lần, thì nó mới có cơ may nó giảm thiểu, tức là cơ may nó nhỏ xuống, nó giảm xuống từ từ. Còn nếu mà chúng ta lặp đi lặp lại nó nhiều lần thì đầu nó lớn lên, nó lớn lên từ từ đến một cái mức độ mà mình không còn khả năng để khống chế được nó, thì cái đó cực kỳ là nguy hiểm cho mình và cho những cái người xung quanh của mình. Nên nếu quý vị quan trọng nhất là mình biết đó là lỗi lầm. Cho nên ở trong kinh nhà Phật có nói là muốn tiêu tan một cái pháp ác thì mình phải biết đây là ác, đây là sai, đây là ác. Cho mình nguyện là không có được lặp lại cái ác đó nữa. Và chúng ta đã thừa nhận là chúng ta đã làm cái ác đó rồi, và hôm nay từ về sau sám hối, nghĩa là không lặp lại cái điều đó nữa, thì tội lỗi đó nó sẽ tiêu đi. Cho nên cái nào mình không nuôi dưỡng nó thì cái đó nó từ từ nó bị biến hoại đi. Cái gì mình nuôi dưỡng nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì là nó sẽ lớn mạnh thêm lên, nó lớn mạnh thêm lên, lớn mạnh thêm lên. Cho nên quý vị là không nên mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mình vẫn biết vậy, nhưng mà mình vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở đây người ta không hỏi gì đó, như vậy thì tâm bất thiện nó mạnh hay sao? Dĩ nhiên là một việc đó, làm chỉ cái đó mà chúng ta làm nhiều lần không dừng lại được thì cái tâm đó nó thôi thúc mình ở phía bên trong, làm cho mình bất chấp tất cả cái xung quanh, làm cho bằng được. Nhưng biết đó là sai mà người ta vẫn làm sai, chỉ trong cái thôi thúc để cho người ta làm sai đó là người ta đã có cái quyền lợi đó, có cái thỏa mãn gì đó. Chính cái tâm mà đã khiến ta làm sai này nó lớn hơn cái tuệ của mình đang có, cho nên không thể chiến thắng được. Muốn dừng lại cũng không dừng lại được. Và trong những trường hợp đó, người ta phải sám hối rất là nhiều và sử dụng rất là nhiều cái pháp thiện để nó bù trừ lại cái pháp đó. Ví dụ như chúng ta làm cái lỗi lầm đó, nhưng mà mình chưa có sám hối xong nữa thì mình làm cái lỗi lầm khác, nó chồng lên như vậy. Thì cái người mà muốn vượt qua được cái lỗi lầm đó thì người ta phải thứ nhất đó, người ta tu thân khẩu ý, tức là tu tâm mật tương ưng. Tại vì tất cả các cái nghiệp nó nằm ở trên này, để làm chi? Để cho các cái hành nghiệp này nè, nó sẽ giảm thiểu xuống, giảm cường độ nó xuống. Nên mình tu tam mật tương ưng có nghĩa là tu ý, tu thân và tu khẩu. Cho nên mỗi khi mình khởi cái ý gì đến đến chủ ý thì mình mới xét xem cái chủ ý mình có lợi mình, lợi người hại mình, hay là lợi mình hại người, hay là hai bên cùng có lợi, dần dần ta xét đó. Thì từ cái xét đó ta mới lựa chọn một cái cách để mà chúng ta có những cái ý nghĩ, nuôi những ý nghĩ đó. Cái lời nói cũng vậy, cái lời nói của mình đó, khi nói ra, trước khi nói ra mình đã suy nghĩ là cái đó nó sẽ tác hại với xung quanh như thế nào, làm khổ mình, làm khổ người như thế nào, thì người ta mới kiềm chế cái lời nói lại. Người ta mới tịnh khẩu, người ta mới là tiết chế trong những cái lời nói đó. Và thứ ba là ông ta làm gì thì mình biết làm cái đó có lợi hay là hại, hay là vừa có lợi vừa có hại, hại ít lợi ít. Vậy đó là hành động. Thì ba cái này nè, người ta thường xuyên tu tập thì những cái sai lầm nó sẽ vắng bóng, nó sẽ bóng từ từ. Tại vì những sai lầm nó bắt đầu từ cái quá trình tạo nghiệp này ra nè, cho nên là người ta có sự kiểm soát trong quá trình tạo nghiệp. Nếu một người nào có kiểm soát được trong quá trình tạo nghiệp đó rồi á, quý vị, thì là cái nghiệp tội đó nó sẽ không có lớn mạnh lên thêm, nó sẽ không làm chúng ta lặp đi lặp lại những cái sai lầm đó nhiều hơn. Nhưng mà cái đó là cũng chỉ chưa phải là gốc gác của vấn đề đâu. Gốc gác của vấn đề á là ở chỗ cái tâm của mình á, ở phía bên trong đó là loại tâm phiền não. Khi đối cảnh mà nó sanh ra đó thì đó mới gọi là gốc gác của tất cả các vấn đề. Còn thân khẩu ý là những ý nghĩ, lời nói và việc làm của mình mà do chính cái tâm á nó xúi dục. Cái tâm nó xúi dục với cái ý, và cái ý xúi cho lời nói và hành động thực thi để tạo nghiệp. Nên quý vị á thấy cái tâm mà nó bất thiện nó khởi lên á, thì là mình tác ý một cái ý là không có chứa chấp nó, không nó giữ nó trong lòng, không nó giữ nó trong tâm. Nó với mình là hai cái khác nhau, phải biết phân ly độc lập, biết tách rời nó ra. Nó với mình là hai cái khác nhau chứ không phải hai cái giống nhau, cho nên mình với nó là hai cái khác nhau. Cho nên luôn luôn lúc nào người ta cũng có sức đề kháng đó với nó, có cái mà mình là đề phòng đó với nó. Chứ mình không đề phòng, mình không đề kháng với nó đó thì là nó sẽ hoành hành mình, làm cho mình rất đau khổ trong hiện tại và mai sau. Nhưng mà đa phần những cái sai lầm là đều do dục mà gây ra. Một cái phần rất là lớn ở trong đời sống mình do ham muốn mà gây ra. Chính cái tâm tham muốn đó nó lớn hơn các cái tâm khác, nên các tâm khác không có tranh được với nó. Cái dục nó lớn mạnh từ lâu ngày dài tháng, cho nên mình tu bằng cách làm nó mòn mòn đi, bằng cách thiểu dục trước, rồi tri túc ở trong đời sống, rồi quán tâm trên tâm, rồi phong hộ tâm, vân vân. Thì chính những cái điều đó đó thì các tâm bất thiện nó không có cái điều kiện để nó an trú ở trong đó. Và chính những tâm bất thiện này không có điều kiện để an trú ở trong đó đó, thì cái hành vi, lời nói và việc làm của mình lặp đi lặp lại trước đây đó, nó sẽ không còn lặp đi lặp lại được. Nên mình phải cố gắng nỗ lực để vượt qua chính mình, vượt qua chính mình tức là vượt qua cả thân, cả khẩu, cả ý, cả tâm. Cái nó đã định, nó hình thành nên mình. Chúng ta sống với cái tâm nào? Tâm tham lam, giận hờn, ghét ghen, sân si, hỷ nộ ái ố, vân vân. Thì tất cả những cái tâm đó, tâm phiền não đó đó, nó khởi lên ở trong mình. Thì cái người mà người ta có phòng hộ tâm á, là mỗi khi nó khởi lên người ta buông nó, mỗi khi nó khởi lên người ta hóa giải nó, mỗi khi nó khởi lên á người ta tìm cách để khống chế nó, chứ người ta không thực hiện hành vi đó với nó. Cho nên á, cái người mà có trí tuệ sáng suốt á, quý vị không có thực hiện hành vi đối với những cái tâm xấu ác. Nên bao giờ là họ không có nghe theo những cái tâm đó, mà tốt nhất không nghe theo tâm đó thì chúng ta hãy xả nó đi, bỏ nó đi, xả nó đi. Nếu chúng ta có xả, có bỏ được nó thì nó không có cái để thôi thúc cho thân khẩu ý tạo ra các cái nghiệp đáng tiếc. Đó là những cái lỗi lầm. Nên quý vị, lỗi lầm của người khác thì chúng ta hãy tha cho họ, nhưng mà lỗi lầm của ta thì chúng ta đừng bao giờ tha. Quý vị nhớ điều này. Lỗi lầm của người khác chúng ta sẵn sàng ta tha thứ, nhưng mà lỗi lầm của ta chúng ta không tha. Phải tiêu diệt nó bằng mọi giá, phải hóa giải nó. Làm nhanh không được thì chúng ta làm chậm. Từ từ vậy đó. Cho nên trong cái cuộc sống này có rất là nhiều người mà người ta biết đó là một cái sai lầm, nhưng người ta không vượt qua được. Người ta không vượt qua được tức là người ta không vượt qua được chính mình. Đức Phật dạy kinh Pháp Cú là thắng muôn quân không thành bằng thắng chính bản thân mình. Ví dụ như lúc trước nó làm chuyện đó, bây giờ thấy nó sai, chúng ta không làm nữa, thì là ta đã chiến thắng bản thân mình. Bữa trước nó giận hờn sân si, bữa nay xả thọ rồi nó không giận hờn sân si nữa, là chúng ta chiến thắng bản thân mình. Nên một người mà họ chiến thắng được bản thân mình đó là chiến thắng dễ dàng nhất. Nên tất cả những cái tâm niệm mà khởi lên để tạo nghiệp đó, thì cái người tu tập thường hay họ buông khi mà tâm đó mới có nổi lên, nó còn non nớt, nó vừa nổi lên thôi, người ta đã buông nó rồi. Cho nên quý vị á, nó không được lặp đi lặp lại, nó yếu từ từ, nó yếu lần lần, nó yếu từ từ. Nó không được lặp đi lặp lại. Cái gì lặp đi lặp lại là nó mạnh lên còn gì không lặp đi lặp lại nó yếu từ từ từ từ từ từ. Cho nên các cái tâm mà làm cho chúng ta thực hiện các hành vi, lời nói cử chỉ sai lầm đó là tâm bất thiện, tâm xấu ác. Nên mình khởi lên là mình biết liền, cái tâm đó mình buông. Nếu ta không biết thì ta học di thức, ta biết là những căn bản phiền não, tùy phiền não. Tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý giải đãi phóng vật bất chính chi, tức là những cái tâm niệm như vậy. Thì mỗi khi chúng ta biết vậy, thuộc vậy rồi á, cái tâm nào nó khởi lên ta biết tâm đó thì chúng ta buông tâm đó liền. Ví dụ như tâm tham, chúng thấy sự nguy hiểm của tâm tham. Tâm sân, thấy sự nguy hiểm tâm sân. Tâm si mê, thấy sự nguy hiểm của tâm si mê. Cho nên tất cả những tâm đó làm cho chúng ta nguy hại, làm ta nguy hiểm, thì là mình hãy buông nó xuống, xả bỏ nó liền tại chỗ. Với cái đầu tiên là chúng ta biết rằng nó không phải là mình, nó không phải là của mình, và nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên bỏ nó chúng ta không có tiếc. Ví dụ như cái tâm sân là tâm hay nóng giận. Bây giờ chúng ta bỏ được sân rồi, chúng ta có nuối tiếc không? Mà tại sao ta không nuối tiếc? Tại vì cái sự nguy hiểm tâm sân nó bắt mình phải đọa xuống địa ngục, và bắt mình phải tạo ra các cái nghiệp ác. Thì mình biết nó tạo ra nghiệp ác thì nó sẽ làm cho mình bị cái quả báo đau khổ trong tương lai, cho nên người ta không có chiều theo tâm sân. Nên người tu tập có ba cái loại: tham sân si mê hoặc tham sân si mạng nghi ác kiến, sáu loại. Sáu cái loại này nếu mỗi khi nó khởi lên là ông ta buông liền tại chỗ, buông liền tại chỗ, đừng có để cho nó hoành hành được lặp đi lặp lại. Sáu cái loại tâm này nè, thì nếu mà buông được, kiểm soát được sáu tâm này thì chúng ta kiểm soát được nghiệp. Mà kiểm soát được nghiệp thì kiểm soát được cái sai quấy, kiểm soát cái đúng sai. Nên mỗi khi chúng ta có tham gì là muốn có một cái gì để thỏa mãn là chúng ta phải dừng lại liền, là chúng ta đang bị tham. Muốn có một cái gì đó ở một lĩnh vực nào đó để thỏa mãn chính mình thì cái đó chúng ta bị tham. Nên mỗi khi chúng ta muốn có cái gì đó để làm cho mình thỏa mãn cái ham muốn của chính mình thì cái đó người ta có cái lòng tham. Nên nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nên người ta buông nó ra, người ta đẩy nó đi, người ta không chấp nhận nó. Tại vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Sân cũng vậy. Khi mà nó khởi lên, nó lấn chiếm hết tâm hồn của mình, làm cho tâm mình cái độ thông minh trí tuệ bị giảm xuống nếu chúng ta đang nổi sân. Nên mình tạo một cái khoảng cách để tâm sân là nghịch ý, nghịch lòng. Cho nên mình từ bi thương yêu tha thứ mọi người á, không nghịch ý nghịch lòng ai hết á, thì không có tâm sân nó hiện diện. Chúng ta phải bất như ý với cái gì đó ở trong đời sống này thì cái tâm sân đó nó mới xuất hiện. Và tâm sân nó xuất hiện, nó tạo ra nhiều cái lời nói, ý nghĩ, việc làm đậm đau khổ cho những người khác xung quanh. Chính vì lẽ đó mà tham sân, si mê, ngã mạn, nhận nghi, nếu chúng ta ôm lại cũng như giống như chúng ta để cái cục than lửa ở trên tay, càng lâu thì nó lại càng phỏng nhiều. Cho nên tham sân si mạn nghi ác kiến để trong tâm mình càng lâu thì càng đau khổ nhiều. Nên nếu người bớt đau khổ, người chấm dứt đau khổ thì không có hiện diện những cái tâm này. Còn chúng ta thấy cái tham này nhỏ quá, sân này nhỏ quá, si mê này nhỏ quá, chúng ta được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà nhiều nhỏ thì từ từ nó sẽ lớn lên. Thành ra nó thành to. Nên quý vị thấy rằng là các cái tâm làm ta lỗi lầm đó, đừng có bao giờ mà dung thứ, dung chứa nó, đừng có bao giờ, không có chứa chấp nó. Phải xác định từ ở trong nội tâm của mình, mình xác định được điều đó luôn, là từ nay chúng ta không có chứa chấp nó. Chúng ta có một cái khoảng cách đó thì gọi là yểm ly hoặc là diễn ly. Mình phải tạo khoảng cách trong cái tâm mình luôn, biết chắc chắn là không cho mấy ông này hiện diện, tham sân si mạn nghi ác kiến không cho hiện diện trong tâm mình, dứt phát năn nỉ gì cũng không cho. mình đến đâu mình có tâm ham muốn để được thỏa mãn ở trên mình, đó là tâm tốt, không phải đâu, nó là một loại tâm xấu ác, đó là tội tâm tham. Cho nên tâm tham mà nó đã khởi lên thống trị mình rồi đó thì mình trở thành một người tham. Có nghĩa là có cái tâm đi tìm cái để thỏa mãn chính mình. Ví dụ như người ta thích ăn á, thì người ta đi tìm những cái món ngon vặt lạ. Người ta thích nghe á, thì người ta tìm những cái lời hay, ý đẹp, tốt đẹp, hoặc là những bản nhạc, những cái bài ca, người ta tìm những cái đó để người ta thỏa mãn. Nên đó, mỗi khi tham nó khởi lên là chúng ta diễn ly nó, đoạn diệt nó, từ bỏ nó. Mỗi khi sân khởi lên ta diễn ly, ta đoạn diệt, ta từ bỏ nó. Mỗi khi ngã mạn khởi lên, mỗi khi tâm nghi ngờ khởi lên thì chúng ta phải đi quan sát, học hỏi nhiều lên về lĩnh vực đó, để cho cái tâm nghi ngờ mình được hóa giải. Nên khi người ta kinh nghiệm tu tập á quý vị, người ta không cho bất kỳ tâm nào lớn mạnh hết, trừ trường hợp tâm thiện, tâm đại thiện, tâm thiền, tâm định, người ta cho lớn mạnh cách lập đi lập lại nhiều lần thôi. Còn tất cả các cái tâm khác người ta không có cho lớn mạnh. Và cái tốt nhất á là người ta giữ cái tâm của mình không có phiền não ở trong lòng, xả bỏ ra hết, cái tâm nhẹ nhàng, thanh thản, không không vậy đó. Thì chính cái tâm đó nó sẽ làm cho chúng ta từ từ phát huy được cái trí tuệ. Khi không có phiền não chi phối một thời gian lâu thì trí tuệ sẽ phát sanh ở trong tâm của mình. Còn ở trong cái sám hối mà cái việc làm sai quấy, cái việc làm sai của mình á, tức là lỗi lầm của mình á, mình muốn tiêu tan hết những cái lỗi lầm đó. Tại khi những cái lỗi lầm đó nó tạo ra những cái dòng nghiệp xấu ác. Khi nhân biến thành quả, mình muốn tiêu tan tất cả các cái đó thì nó chỉ tiêu tan được một phần. Tức là tiêu tan những cái phần gì nó thuộc về trên người của mình thì mình có thể sám hối nó tiêu tan. Nhưng cái gì nó không phải á, là thuộc về ở trên tâm của mình á, thì chúng ta có sám hối cỡ nào nó cũng không tiêu tan được, mà nó hình thành nên cái dòng nghiệp. Và chúng ta phải trả cái nghiệp, nhất là những nghiệp bởi những cái lỗi lầm gây ra. Ví dụ như tâm và ý của mình á, mình có thể sám hối được hết. Tại tâm nó đang hiện diện đây, mình có thể hóa giải được, mình có thể đè nén được nó. Ý mình có thể hóa giải được nó, mình có thể đè nén được nó, mình có thể khống chế được nó. Nhưng mà cái hành động lời nói của mình đã tạo ra rồi, đã làm rồi. Bây giờ có sám hối gì đi nữa thì người ta cũng đã khổ rồi. Ví dụ mình chửi người ta, sám hối một cái, tự nhiên cái người ta hết giận mình sao? Không có điều đó. Nhưng mà ví dụ như người ta có ý xấu ác thì mình thánh đó, thấy đó sai lầm thì mình sám hối thì cái ý xấu ác nó sẽ tiêu. Chúng ta có tâm xấu ác thì mình phải ngăn chặn cái điều mà khởi lên cái tâm xấu ác đó bằng cách là người ta sám hối, thì cái tâm đó nó sẽ được dừng lại, nó không phát triển mạnh lên nữa. Vì á, nó đã được xác định. Nên có những cái chúng ta làm tiêu đi những cái lỗi lầm đó, và có những cái chúng ta không làm tiêu được cái lỗi lầm thì bắt buộc phải trả cái nghiệp đó. Nên những cái lời nói, việc làm của mình là chắc chắn nó sẽ có cái quả báo thiện hoặc là ác. Cho nên lời nói, việc làm của mình á, là chúng ta không thể nào á, mà làm cho nó mất được, cho nó úng đi, cho nó mất được, chúng ta không làm được. Mà cái tâm mình á, mình có thể sám hối được, có thể hóa giải được được nó. Cho nên á, cái người nào sám hối sẽ không bị đọa là chỗ đó. Tại đọa nó bởi tâm, chứ không phải đọa bởi cái hành vi của mình làm. Nhưng dĩ nhiên cái hành vi này làm thì với cái tâm nó tương ưng. Cho nên nếu người nào đã sám hối rồi sẽ không bị đọa, còn người nào mà không sám hối thì người đó bị đọa. Làm cái việc đó mà không có sám hối thì cái tâm làm việc đó nó còn nguyên, mà làm việc đó với cái sám hối thì tâm làm cái việc đó nó sẽ mất đi. Nên hàng ngày mà chúng ta sám hối liên tục vậy đó, thì chính tâm và ý của mình sẽ được chuyển hóa. Mà tâm ý mình chuyển hóa thì cái lặp lại lần thứ hai trong tương lai nó sẽ nhẹ hơn, tại vì nó đã được chuyển hóa rồi. Thì những cái ác ở trong đó đó nó sẽ được nhẹ hơn, do nó đã được chuyển hóa rồi. Hồi nãy cường độ nó rất lớn, bây giờ cường độ nó thấp xuống từ từ, cường độ nó thấp xuống. Ở đây quý vị có nói là hay là do vô minh đã huân tập thành cái thói quen ở trong tâm hậu kiếp ngày nay. Cái thói quen là cái tập quán nghiệp được lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn cái vô minh này là nó sanh ra bởi có nhiều cái tâm phiền não nó đang xen vào nhau. Cuộc đời của mình nó tạo ra những cái lớp vô minh dày đặc ở trong tâm của mình, là do cái sự hiện diện của phiền não quá nhiều ở trong tâm của mình. Cho nên nó tạo thành cái lớp si mê, từ cái si mê đó tạo thành lớp vô minh có mà không có nhận diện ra được. Cho nên người nào có trí tuệ là cái gì nó hiện diện, cái gì có, là người ta sẽ nhận diện ra được cái đó. Còn cái người bị vô minh á, chi phối, nó có đó nhưng mà mình không thể nhận diện ra, không thể thấy được cái đó, là cái đó là do cái vô minh chi phối mình. Nên ta tu và tu tập để nhìn vào ở trong tâm mình, thấy cái nào mà nó thuộc về phiền não che mờ tâm mình á, mình hãy đẩy nó ra cho bằng được, bằng tất cả các pháp hiện hành có được ở trong đời sống mình, mình đẩy nó ra. Nên cái thói quen là cái được lặp đi lặp lại ở trong cái đời sống của mình, nó tạo thành cái tập quán nghiệp là cái thói quen. Nên cái thói quen này giàu lớn giàu nhỏ gì cũng khó bỏ lắm. Nó đã quen rồi, ta nói là ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Nó đã quen rồi thì ta khó bỏ nó lắm. Cho nên mình đừng có làm cho nó quen bất kỳ cái gì. Chỉ có cái những cái pháp tốt đẹp mình hãy làm cho nó quen, cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ chúng ta niệm Phật nè, ví dụ chúng ta thiền quán nè, ví dụ chúng ta thiền định nè, chúng ta học pháp nè. Tất cả các cái đó hãy lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái thiện pháp đó nó sẽ được tăng trưởng. Còn sám hối nhiều lần thì ác pháp sẽ được giảm thiểu. Cho nên mỗi khi chúng ta phát tâm ta làm thiện đó, đừng có làm lần, mà làm nhiều lần á, làm tới làm lui làm xuôi làm ngược làm nhiều lần, thì chính cái tâm mà cho tặng người ta với lòng từ bi tâm từ đó, nó càng ngày càng lớn mạnh lên thêm. Bởi vì chúng ta làm đập đi lặp lại nhiều lần để nuôi lớn nó lên. Và mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái đó gọi là quân tập. Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nhưng cho nên cái xấu ác, chúng ta cần phải có chánh niệm tỉnh giác để nhìn thấy những cái mà nó khởi lên, nó mang tính xấu ác, là nó mới manh nha phía trong tâm mình mà đã diệt đi trong đó rồi. Còn khi mà nó tạo ra ngoài tướng, ở trên khẩu đó, thì nó đã hình thành nên đó, là cái nghiệp này. Cho nên nếu mà bất định nghiệp thì có thể hóa giải được, mà định nghiệp thì lại không có hóa giải được. Nên nếu quý vị tu cái pháp nào mà nó dễ dàng sanh trí tuệ thì chúng ta tu. Tại vì trí tuệ nó có thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Tại vì trí tuệ nó có thể soi thấu vào ở trong tâm của mình và tạo nên những cái kiến giải đúng đắn, không có bị sai lầm. Cho nên pháp nào sanh trí tuệ thì trong nhà Phật chúng ta hãy tu, nhất là các pháp ba la mật. Mà ở trong nhà Phật thì thường hay là nói là tam tuệ học, tam tuệ tu, đó là văn, tư và tu. Thì văn tức là học pháp, tư là đưa giáo pháp vào trong thân và tâm của mình để sống với nó, tu là thật sự sống với nó. Cho nên gọi là văn, tư, tu, là ba pháp này nó sẽ sanh trí tuệ. Cho nên người nào mà học pháp nhiều chừng nào, nhiều nào, nhiều lĩnh vực chừng nào á, thì biết nhiều hơn đó, là gọi là văn, thì tuệ nó sẽ phát sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, tuệ nó sẽ được phát sanh. Tư duy tức là mình những suy nghĩ, những cái mình đã học, cái nào nằm trên thân và tâm của mình, và chính cái mình đã học đó mình áp dụng vào trong đời sống của mình để tu tập, cho pháp đó nó sống ở trên thân và tâm của mình, tức là nó hoạt động trên thân và tâm mình và nó sống trên thân và tâm của mình. Nên lúc nào chúng ta thấy cái pháp đó nó vẫn sống ở trên thân và tâm của mình thì là tuệ nó sẽ phát sanh ra. Rồi tu tức là chúng ta thực hiện một cái chánh pháp mà Đức Phật dạy, có thể liên tục, có thể thay đổi, có thể lặp đi lặp lại, tùy chúng ta đang sử dụng cái pháp nào. Có những pháp mà có thể liên tục được, có pháp không thể liên tục được. Ví dụ như thiền quán thì chúng ta có thể quán liên tục bằng chánh niệm, nhưng mà thiền định thì không thể liên tục. Lúc nào phải có không gian, có thời gian, và có cái nơi, không gian là cái nơi mình tu tập, và có thời gian là khoảng thời gian mình bỏ ra cho quá trình thiền định samatha đó. Nhưng mà còn thiền quán lúc nào mình quán được, dùng chánh niệm tỉnh giác lúc nào quán được chứ, đi đứng nằm ngồi chúng ta đều quán hết. Có những khi người ta kết hợp qua lại giữa những cái pháp tu để đi đến cùng một cái mục đích là để tăng trưởng trí tuệ. Nên văn, tư, tu là thực hành giáo pháp nhà Phật á, một thời gian dài trí tuệ nó sẽ sanh ra lần lần lần. Trí tuệ nó không sanh ra nguyên cục, mà trí tuệ từ từ nó mỏng, nó dày là dày, dày dày lên ở trong tâm mình. Tức là cái khả năng nhận biết không phải bằng căn. Mà nhận biết cái gì? Nhận biết những cái gì căn không thể nhận biết. Thì tuệ nó sẽ nhận biết. Tại vì cái đó nó có mà chúng ta không thấy, cho nên gọi là vô minh. Cho nên tuệ ở đâu á thì chúng ta sẽ thay đổi kiến giải đó. Mà thay đổi kiến giải ở đâu thì tâm thay đổi ở đó. Ví dụ như hôm qua mình thấy người đó là lỗi lầm, mình không đồng ý lỗi lầm đó, mình ghét họ. Nhưng mà ngày hôm sau á, người ta giải thích cho mình mới thấy được, ồ như vậy á, là mình đã nhìn lầm chứ không phải là như vậy. Thì chúng ta sẽ thay đổi một cái nghĩ về cái đối tượng đó. Mà thay đổi cái nghĩ về đối tượng đó thì cái tâm nó sẽ thay đổi theo. Ví dụ chúng ta thấy người ta hại mình thì tâm sân nổi lên, như thấy người ta giúp mình thì cái lòng biết ơn nó nổi lên. Thấy nghịch ý nghịch lòng thì sân nổi lên, thấy vừa ý vừa lòng tham nổi lên. Nên đó mình nhìn vào ở trong cuộc sống, nếu chúng ta thấy các pháp y như nó là thì không có tâm nào khởi lên cả. Là tại vì chúng ta thấy được sắc chá, tức là cái sự thật của nó. Sự thật của nó như vậy là như vậy, là như vậy thôi. Chứ nó không tốt, không xấu, không cao, không thấp, không có đối đãi. Mà không tốt, không xấu, không cao, không thấp, có đối đãi. Thì phiền não nó không sanh. Nếu chúng ta có đối đãi thì phiền não nó mới sanh, còn không có đối đãi phiền não nó không sanh. Mà phiền não nó không sanh thì tâm dễ trở nên thanh tịnh dễ dàng. Nên quý vị á là thấy rằng trí tuệ là cái cần phải được quân tập, cho nên cần phải được học kinh, học sách rất là nhiều. Cần phải được là tư duy để đem vào trong thân mình rất là nhiều. Cần phải được thực hành ở trên thân của mình và tâm của mình rất là nhiều. Thì trí tuệ nó mở mang ra từ từ, chúng ta cũng không thể hay biết một cách rõ ràng nữa. Nó từ từ, nó phải có thời gian. Trí tuệ sanh ra thì là bao giờ nó cũng phải có thời gian. Nên mình phải huân tập, trí tuệ thì tất cả các cái lỗi lầm nó được xa rời mình một chút. Đây còn ít thời gian, ta trả lời câu này. Dạ thưa thầy, nếu con nói rằng con yêu kính Đức Phật bằng cả trái tim, nhưng trong tâm con vẫn còn người được thương và đấng để thương, thì con đang gần Phật hay đang bị vọng tưởng vi tế của ngã chia đôi chánh niệm? Rồi hỏi, tao hỏi sẽ cao siêu quá. Chánh niệm mà chia đâu cái gì? Giống hệt như là cái khúc cây chẻ đôi như cây củi vậy. Tại vì mình thấy rằng mình yêu kính Đức Phật bằng tất cả trái tim. Thực ra chúng ta đang tôn kính Đức Phật. Mà tại vì cái cảm giác ở thế gian á, mình giữa người và người á, nó có cảm giác đó. Cho nên á, mình nói là mình yêu kính Đức Phật, chứ thật ra là chúng ta đang tôn kính. Đang tôn kính Đức Phật. Rồi bây giờ á, lại là trong tim vẫn còn người được thương và đấng để thương. Là đang nói là năng và sở, tức là người được thương và đấng để thương. Đang nói người được thương là đang nói người thế gian là chưa phải bậc giác ngộ. Còn đấng để thương á, là quý vị đang nói tới một bậc giác ngộ đó. Cho nên đó là kính thương Phật và vẫn còn thương chúng sanh. Thương đây không phải lòng từ bi, mà đây là tâm liên ái. Nói này là phải biết là đây là một loại tâm liên ái. Cho nên đó, người này nói thì mình đang gần Phật hay là bị vọng tưởng? Đó không phải là vọng tưởng, mà là tâm, tâm liếng ái, gọi là tâm tham ái. Lòng tôn kính Phật thì đó là tốt, nhưng mà liếng ái chúng sanh thì đó là nhân của khổ. Cho nên đó quý vị nói là cái này là vi tế của ngã chia đôi chánh niệm. Đó là cái từ ngữ mà mình dùng vậy thôi. Chứ ở đây á, là đang muốn biện hộ cho mình để hợp thức quá một cái tâm luyến ái thế gian mà thôi. Đó là tâm ái nhiễm của thế gian. Cho nên có những người người ta lý luận là bây giờ á, là tại tự người ta thương mà, chứ đâu phải người ta cố ý. Thực ra tình thương yêu không có tội, nó đâu có tội lệ gì đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không hóa giải được nó thì mình không thể thâm nhập vào trong các cái cảnh giới của thiền định, hoặc là các ba la mật nó không phát sanh. Tại vì còn tham ái, mà tham sân si nó còn thì tâm ác nó vẫn còn. Chứ không phải là mình nói là mình thương yêu ở thế gian là tội lỗi gì hết á. Mà ở đây chúng ta đang nói tới con đường giải thoát thì phải vắng bóng cái này. Còn nếu không vắng bóng được cái này thì chúng ta phải cố gắng làm sao để vắng bóng, để cho mình hiểu. Còn không thể thì thôi, không thể đó mình đang trả nghiệp rồi. Cho nên là mình trả cho xong đi thì nó có thể. Chứ thương không phải là cái tội, nhưng mà tội là khi đang thương nó khổ. Thương không phải là cái tội, mà tội là đang thương nó khổ. Cho nên khi người ta đừng thương, người ta cũng không đừng thương được, tại nó thương mà sao đừng. Như vậy là thương thì thương, nhưng mà đừng có làm khổ ai thì được. Rồi từ từ mình quá giải trong tâm của mình, từ từ coi vậy chứ thời gian là nó sẽ quá giải được hết. Hoặc là tuệ mình nó lớn lên đó thì cái tư duy của mình nó khác, cái kiến giải của mình nó khác. Cho nên lúc đó cái tâm này nó có thể được phôi pha, hoặc nó chuyển qua một cái loại khác. Tại vì đó là kiến giải thay đổi thì tâm nó thay đổi. Chứ đừng có nói là chúng ta yêu kính Đức Phật thì gọi giờ là thương chúng sanh, với tâm đó là không phải. Đó là tâm tham ái. Còn yêu kính Đức Phật là tâm tôn kính. Thì tâm tôn kính Đức Phật là điều tốt, nhưng tâm tham ái cái đó chưa phải là cái con đường để giải thoát hạnh phúc cho chính mình. Cho nên là mình phải học nhiều nữa, tu nhiều nữa, tự nhiên kiến giải nó khởi lên, nó làm cho phôi phai đi từ từ từ từ từ từ từ từ. Chứ còn mà kêu nó mất đi cái đùng chắc nó không mất đi được đâu. Nó không phải là gom để mà đốt lên cái nó cháy hết, là không phải. Nó không dễ dàng gì, nhằm khi nó là cái dòng nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp nữa. Nhằm khi cái vị mà mình thương yêu này nè, ở mặt thế gian nè, nhằm khi đã từng làm người thân mình ở trong quá khứ, cho nên nó phải có thời gian để hóa giải bằng tuệ, có thời gian để trả cái nghiệp mà người ta gieo, gọi là nghiệp ái trong quá khứ. Nên là ta phải trả từ từ, nó phải cần phải có thời gian. Cho nên những cái sự việc như thế này là chúng ta đừng có giải quyết dứt điểm, tại vì không thể. Nó kêu đừng thương nữa, sao đừng thương được, nó đã thương rồi. Để thời gian đi nó phai mờ thì được. Chứ còn kêu đừng đấu thương mà đấu ra mệnh lệnh thương là con tim, chứ nó phải là lý trí. Cho nên chúng ta không thể ra lệnh cho con tim, mà ta có thể ra lệnh cho lý trí. Nhưng đối với phần tim mình hiểu, Rồi từ từ sáng ra, sáng ra, kiến giải từ từ sáng ra, sáng ra, ra ra thì là người ta có thể là người ta dừng lại, người ta quá giải, người ta chuyển qua một cái khác. Chứ những cái này đừng có trách. Kiểu đừng giận, nó thấy cái còn nghịch ý thì nó phải còn giận. Cho nên làm như thế nào nó đừng có thấy cái đó nghịch ý thì nó sẽ hết giận. Bằng kiến giải là chánh kiến á. Nếu có chánh kiến thì nó không thấy cái này nghịch ý nữa thì nó không còn giận. Chứ đừng có khuyên nó đừng có giận khi nó còn thấy nghịch ý. Khi nó còn thấy nghịch ý tức là nó còn giận. Kêu nó đừng có tham khi nó thấy cái này quý. Nó quý nó phải tham. Bây giờ làm sao cho nó kiến giải thấy được rằng cái này như bao cái khác, nó không phải là quý gì, thì tự nhiên nó hết tham. Nên đừng bao giờ ra lệnh cho các cái dòng cảm xúc của tâm đó. Ra lệnh không được đâu. Tại vì nó không phải nằm ở trên lý trí. Những cái gì thuộc lý trí thì người ta có thể ra lệnh được. Những gì trên tình cảm của tâm thì không thể ra lệnh được nó. Cho nên nếu quý vị hãy đợi thời gian, rồi từ từ nó thể phôi phai đi nếu chúng ta muốn. Đây hết giờ, chúng ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe. Và buổi tối hôm nay thông kinh giám tin chùa Pháp Tạng, thầy nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa chị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu quý vị thiệt hại về tiền bạc, hãy liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu muốn rõ thêm chi tiết, liên hệ trong phòng chùa Pháp Tạng. Số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành, quán từ quán mười phương chư Phật xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.